Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng sâu, vừa tay đặt ở trước, mặt mình, nhìn. Ôi chào, có thêm một món thực sự không quen đó. Lúc vẽ phải làm sao bây giờ? Không gì là không thể giải quyết được. Qua Văn kéo tay cô qua. Quen rồi sẽ ổn thôi. Ừm, Tạ Phán Tình gật đầu. Tôi sẽ thử vài ngày, nếu không quen, là tôi sẽ tháo xuống, không đeo nữa. Không cho phép, cô học Văn vô cùng bá đạo. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Anh thèm để ý, anh cho hay không? Em mà dám tháo xuống, là anh dám xử lý em. Cô học Văn hai tròng mắt rực lửa chừng cô. Xí, Tạ Phán Tình mở cửa lên xe. Tôi cứ đổi đó, sợ anh chắc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.